Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1362, chương 1362, từ hôm nay. Tên ta Đông Hoàng Thái Nhất, đối với trùng điệp La Thiên, bát phương thế giới mà nói, sinh tử hải tuyệt đối là một cái quỷ dị địa phương. Nơi này là sinh tử giáp vùng, sau đó chỗ lộ ra thế gian. Không biết y theo thế ngoại nhân khẩu thuật tiêu chuẩn, có hay không có thể gọi là hoàn chỉnh, thiên địa. Nhưng cái này tạm thời trước không làm nghiên cứu thảo luận. Sinh tử hải quỷ dị nhất địa phương là, cái này địa phương không có cố định cửa ra vào. Tại bất luận cái gì một chỗ vị trí, cũng có thể tiến vào bên trong. Hiện tại xem ra, cho dù là thân ở tại đào nguyên bên trong cũng không ngoại lệ. Sinh tử hải chỉ có thể vào không thể ra. Muốn coi sinh tử hải là làm lỗ sâu sử dụng là không được. Cái này không thể xuất thể, hiện tại không thể tiến vào thế giới khác. Là từ đâu tới đây? Chỉ có thể chạy về chỗ đó. Không có người có thể đánh vỡ quy tắc này. Tối thiểu tại thiên tôn bên dưới không có. Bởi vì cũng không có thiên tôn từng tiến vào sinh tử hải. Nhưng lại thật có đại thánh thí nghiệm qua quy tắc này. Mưu toan mở ra như lỗ sâu một dạng chư thế đạo lộ. Bởi vì trên lý luận, nếu quả thật có thể từ sinh tử hải thông hướng bát phương thế giới tùy ý một chỗ, nói không chừng liền có thể đến từng cái hương, thậm chí cả cựu hương. Y theo suy đoán, cựu hương cũng tại La Thiên bên trong, chỉ là trạng thái tương đối quỷ dị mà thôi. Bây giờ Lý Tịch Trần muốn thành đạo, mở ra đời thứ sáu trật tự, đầu tiên phải làm chính là hoàn thiện thiên địa khái niệm. Tại đại thánh bên trong thân ở phía sau người đến. Đồng thời cũng không có nhạc thổ chờ thiên vực, mặc dù cường đại, nhưng thế gian đông đảo kiếm tán đi sau đó, Lý Tịch Trần không có nắm chắc có thể địch qua tối cổ người. Tiêu Diêu tự tại bên người những cái kia tối cổ chi người cường đại vô cùng. Cũng không phải là bây giờ mình có thể chống lại. Nên như thế nếu như cự khuyết ra tình huống kia tự nhiên rất khác nhau. Muôn vàn tính toán mọi loại trí tuệ đều không như một kiếm đến thống khoái. Có câu nói rất hay. Chết trí giả liền không gọi trí giả. Đi đến bây giờ, còn lại đường liền chỉ có một cái. Chứng thiên tôn, làm việc làm ra, chỗ dơ lên sự tình, đều là thiên tôn mà đi, trở thành thiên tôn sau đó, liền không cần lại mượn nhờ ngoại lực, trở thành thiên tôn sau đó, liền không cần tại bị người khác so đo, thế gian chúng sinh đều là như kỳ tử, nhưng bây giờ mình đã đi tới bàn cờ biên giới, nơi nào còn có lại quay đầu trở về đạo lý. Huyền cổ tiên dân chán ghét chư thánh không phải không có lý. Thế gian đại kiếp tìm căn nguyên tố nguyên còn là chư thánh dẫn phát. Chư thánh lẫn nhau so đo cũng tương tự mang đến ác quả. Đó chính là từ xưa đến nay. Thế gian đông đảo khó chưa bao giờ một lần là y theo chư thánh suy nghĩ trong lòng phương hướng đến. Tiến lên, lần thứ nhất Long Hán kiếp xử lý. Kết quả chẳng biết tại sao Long Sư Bảo Tàu, vô số tự khoe là thông minh đại thánh đều làm vong hồn dưới kiếm. Cũng không biết bọn hắn trước khi chết có hay không qua đi hối hận chi tình. Từ năm đó thiên minh bên trong bản thân nhìn thấy bộ phận tình cảnh đến xem. Cái kia nên còn là có a, cuối cùng đều cầu tha, cam nguyện xem như nô bộc. Sau đó, lần thứ hai đại kiếp chính là triệt để vượt ra khỏi bọn hắn đoán trước. Lần này chết so với lần trước càng nhiều. Nhị thánh phẫn nộ mà đụng thiên. Cửu diệp lực chân cái chết gần như giết sạch thế gian chư thánh. Những người kia tương lai mất hết. Thành công may mắn còn sống sót lác đác không có mấy. Có thể sống đến bây giờ, gần như đều là tối cổ người. Phía sau bốn lần cũng không cần một lần nữa lắm lời. Thành thiên tôn liền thành mọi thứ. Đại đạo trung cực, vô cực chi đạo ngã không có hứng thú đi truy tầm. Loại kia không có vật gì cảnh giới cũng không phải là ta muốn tìm đạo lộ. Lý Tịch Trần đã minh xác tiền lộ, từ quá khứ đến trước đó, hắn cho tới bây giờ đều là bị động mạnh lên, nại hà thân ở trong cục, nếu không muốn trở thành con rơi liền nhất định phải anh dũng hướng về phía trước. Dù là bị người xô đẩy cũng không thể không như thế. Có vài người thuận thế mà lên, như Liễu Tê Đình, có vài người ngược dòng mà xuống, như A-di-đà Phật, mà bây giờ, hắn quyết định chính mình đến tranh thủ đây hết thảy. Khi vô vi người quyết định có triển vọng, đó chính là thiên địa cải dịch, thế gian đại biến thời điểm, thế gian chủ thần đổi chỗ, không phải là ta nguyện tranh, quả thật không thể không tranh. Đến lúc đó, La Thiên chúng thánh, đều là khi phủ phục. Lý Tịch Trần nhắm mắt lại, đế nữ ngửa đầu, không hiểu nhìn về phía hắn. Chờ đến mấy tức sau đó, Lý Tịch Trần mới mở ra con ngươi, trong đó mắt đen chuyển hóa làm thương sắc. Từ hôm nay sau đó, ta tên thật biến mất, Nhật Du Nhân, không, Diêu Hy, đây là ta lần thứ nhất xưng hô ngươi tên đầy đủ. Nhưng cũng là một lần cuối cùng, đế nữ nháy nháy mắt, Lý Tịch Trần, từ đó về sau, tên thật che kín, ta là Đông Hoàng Thái Nhất. Mà ngươi, nắm đào hoa mà đi, dày ngày đêm chi quang, đông nam chi thế có đào đều chi sơn, núi có đại thụ vì đào đều, nhánh khác 3000 dặm, bên trên có thiên kê, nhật sơ xuất dựa theo này mộc, thiên kê tác thì minh, thiên hạ đều là rõ, mà ngươi, về sau liền đổi tên là đào đều chi sơn, đào đều chi mộc. Đào đều chi thần, điều khiển thiên hạ quang minh. Đế nữ a một tiếng, ngọn núi này ở đâu? Lý Tịch Trần, đại thụ đào đều, không phải là nơi này trốn đào nguyên sao? Cái gọi là linh trung đông ứng. Hắn cười ha ha lên, lại tiếp tục sờ lên nàng não đại. Kim ô đại thánh vẫn diệt, thế gian phù tang đổi chỗ, cho nên cần một vị tân báo sáng người. Thiên đế có lẽ sớm đã biết rõ thời khắc này, kim ô quyền hành bốn lạc, thái dương chi thần đổi chủ, báo sáng chi tôn thay người, trí thiện lực lượng hẳn là sẽ biếu tặng tại cửu hoa thượng đế. Còn lại một cái, nếu là ngươi hữu duyên, sẽ có được. Đế nữ lần nữa trừng mắt nhìn, Lý Tịch Trần lời nói nhẹ nhàng chậm rãi, như xuân lôi. Lại kinh sợ bát phương ẩn thế trong lúc đó, cái kia 5 ngón tay rơi xuống, sinh tử hải liền rung động lên, linh quỷ chạy trốn tại trắng sóng hắc sơn bên trong, đột nhiên nhìn thấy cái kia mảnh trắng xóa trời cao hiển hóa một mảnh thủy mặc, uốn lượn tụ tập, như sương như mây, cuối cùng hóa thành một cái che trời cự thủ, hướng phía dưới đánh tới, đồng thời, còn nương theo có tối hùng vĩ thiên âm, người chết thành quỷ, quỷ chết thành tiệm, tiệm chết vì hy, hy chết vì di, ngươi cho rằng trốn vào sinh tử hải ta liền bắt không được ngươi. Đông Hoàng Trung cuồn cuộn rơi xuống, treo tại bàn tay lớn kia bên trên, lập tức sinh tử hải trung thiên sới đất phúc, mọi thứ quang cảnh đều tại hướng bàn tay lớn kia trung tâm tụ tập. Linh quỷ phát hiện chính mình chạy trốn mục tiêu biến mất. Bốn phía bát phương thế giới toàn bộ đều đang lùi lại. Đáng chết, hắn toàn thân kịch chấn, ngăn không được run rẩy. Tôn này đại thánh pháp lực vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Thế là lập tức thân thể lại lần nữa che kín, dần dần biến mất, phảng phất tại sinh tử hải bên trong. Lại xuất hiện một mảnh thế nhân vô pháp đụng vào cùng chứng kiến thiên địa. Nếu như nói La Thiên vì nhân giới, như thế U Minh chính là quỷ giới. Sinh tử hải đã liên tiếp nhân giới cũng thông hướng quỷ giới. Thậm chí cùng bát phương thế giới bất luận cái gì một giới đều có lui tới. Mà quỷ sau khi chết, biến mất lại xuất hiện, sẽ hiển hóa vì tiệm. Tự nhiên cũng liền tại tiệm giới bên trong, loại biến hóa này là không ngừng hướng về không vô chuyển biến. Người e ngại quỷ, quỷ e ngại tiệm, tiệm e ngại hy, hy e ngại di, tầng tầng tiến dần lên. Thế nhưng đồng dạng, càng là hướng về sau, đối với người trước can thiệp lực liền càng là suy yếu. Muốn mạng, muốn mạng, linh quỷ chạy vào tiệm giới, cho rằng tạm thời đào thoát một kiếp, nhưng chưa từng nghĩ có cuồn cuộn thanh âm truyền vào nơi này. Tiên đạo mịt mờ, nhân đạo mênh mông, quỷ đạo nhạc hề, đương nhân sinh môn. Hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, quay đầu, tại mảnh này đã hư huyễn ban ngày hắc thủy bên trong. Thế mà lỡ nữa thấy được vị kia tự xưng là Đông Hoàng Thái Nhất Đại Thánh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.